Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1043 chữa trị căn cơ. Cầu vé tháng, trong núi rừng cây, một mảnh hỗn độn, vẫn có chưa từng tắt ánh lửa tàn lưu, Lục Hành Vân thở hồng hộc mà dựa vào một thân cây ngồi xuống. Nhéo cuối cùng một chương linh phù tay run rẩy không thôi. Nhìn trước mắt kia đầu hình thể dị thường khổng lồ, đầy người đều là pháp thuật tàn lưu lợn rừng, ngươi. Ngươi không phải muốn hồn phách sao? Tới, đến đây đi, thỉnh tự tiện. Lục Hành Vân trước mắt xuất hiện một chuỗi đến từ hệ thống. Thật dài dấu ba chấm, đem thở hổn hển đều. Lục Hành Vân tiếp tục nói. Ngươi cũng thấy rồi, ta hiện tại cái này phá thân thể, nếu không phải ta đầu thông minh có sách lược, lại có trước kia học võ kinh nghiệm, có thể thực mau khống chế thân thể này, thật đúng là bắt không được này đầu cấp thấp yêu thú, liền này. Ta đều tiêu hao 9 chương linh phù, 3 viên linh thạch, còn có, ta rốt cuộc đến từ pháp trị xã hội. Gần nhất ngươi khiến cho ta giết người có phải hay không không quá lễ phép a? Ngươi tốt xấu cũng đến cho ta một chút làm tâm lý xây dựng thời gian đúng hay không? Nếu ngươi một hai phải chết ăn vạ ta trên người không đi. Kia chúng ta vì cộng đồng mục tiêu, sống sót, hảo hảo hợp tác, nhưng là đâu, ta cũng có ta tính tình. Ngươi nếu có thể đọc lấy ta quá khứ ký ức, hẳn là biết ta vì có thể tiếp tục đi học, đều đã làm cái gì cực đoan sự tình, chúng ta tăng ra. Chính là có bệnh tâm thần di truyền sử, cho nên, ta điểm mấu chốt là, chỉ có thể cho ngươi cung cấp thú hồn, đến nỗi người hồn, ta đồng ý ngươi mới có thể nuốt, ta không đồng ý, ngươi dám cường nuốt, tự gánh lấy hậu quả, đừng ép ta nổi điên, hiện tại. Bất luận là thân thể của ta, vẫn là ta trên tay tài nguyên, đều không có làm ngươi lần thứ hai lựa chọn cơ hội. Nuốt này đầu cấp thấp yêu thú hồn phách, sau đó tu hảo ta căn cơ. Chúng ta tay cầm tay, nhất sinh nhất thế bạn tốt. Lục Hành Vân cầm lấy cuối cùng một lá bùa, xé kéo, cuối cùng một chương linh phù cũng hủy hoại. Sắc trời dần tối. Trong rừng thú giống từng trận, Lục Hành Vân hiện tại có thể hay không tồn tại về đạo quan, đều không nhất định, tới, tuyển đi, Lục Hành Vân cười khẽ ra tiếng, nếu hệ thống không phải trí tuệ sinh linh, kia nó tất nhiên sẽ căn cứ trước mắt trạng huống, tính toán các loại khả năng xác suất, sau đó tuyển đối nó mà nói, kết quả có lợi nhất, xác suất lớn nhất kia một cái. Cho nên nàng chỉ cần đem chính mình bức thượng tuyệt lộ. Không cho hệ thống mặt khác lựa chọn cơ hội. Chẳng sợ xác suất chỉ có 0,01%. Liền trước mắt tình huống tới nói. Cũng là nó có thể tuyển lớn nhất xác suất nếu nó đồng ý. Vậy thuyết minh nó trí tuệ trình độ còn không có đạt tới nhân loại trình độ nếu nó từ bỏ. Không toàn cái này rõ ràng bộ. Đã nói lên nó có loại người trí tuệ, kia cũng khá tốt, nó có thể rời đi chính mình, khác tìm mặt khác ký chủ, chính mình cũng coi như là giải quyết một cái tai họa ngầm. Đến nỗi như thế nào tồn tại trở về, xem thiên ý đi, hiện tại Lục Hành Vân chỉ có thể xác định, ở đề cập sinh tử tồn vong thời điểm, hệ thống có thể không thông qua nàng, tự chủ hành động, tình huống khác hạ. Có phải hay không cũng giống nhau. Nàng cùng hệ thống nếu là ký kết nào đó quy tắc. Ước định mỗi sự kiện. Hệ thống đáp ứng lúc sau. Lại có thể hay không vòng qua nàng đi đánh vỡ. Còn có dung hợp độ tăng lên lúc sau. Đến tột cùng là đối nàng có lợi. Vẫn là đối hệ thống có lợi. Này đó đều là nàng muốn một chút đi biết rõ ràng sự tình. Nàng muốn trước lộng minh bạch. Hệ thống trí tuệ trình độ, sau đó lại tiến hành sự tình phía sau, màn đêm dần dần buông xuống. Một trận yên tĩnh lúc sau, Lục Hành Vân cảm giác giữa mày truyền ra một cổ hấp lực. Ngay sau đó lợn rừng trên người hiện lên từng điểm ánh sáng trắng. Hội tụ thành lưu, toàn bộ rót vào nàng giữa mày, hệ thống đáp ứng rồi. Xem ra không cần nàng đào hố chôn chính mình, hệ thống dung hợp độ 4%. Bắt đầu vì ký chủ chữa trị thân thể, Lục Hành Vân cả người run lên. Cái loại này xuyên qua khi điện giật đau ma cảm lại lần nữa đánh úp lại. Làm nàng cứng rắn thẳng tắp mà ngã xuống đi. Trước mắt một mảnh đen nhánh. Ngay sau đó, nàng loáng thoáng nhìn đến rất nhiều số hiệu giống nhau đồ vật ở trước mắt phập phồng. Cảm giác bụng nhỏ vị trí giống như bị người mạnh mẽ cắt ra. Lại lần nữa khâu lại giống nhau, so đại di mụ còn đau. Ầm ầm ầm, sấm rền tiếng vang, đỉnh đầu lại lần nữa mây đen hội tụ. Ngân Long gào thét, Lục Hành Vân bỗng dưng có loại cảm giác. Nàng nên không phải là ở nào đó trò chơi thế giới. Hệ thống có thể từ tầng dưới chót sửa chữa nàng thân thể số liệu. Lấy này khôi phục nàng căn cơ, này liền tương đương với bị virus xâm nhập. Cho nên tu chân giới phần mềm diệt virus là có thể hệ thống định vị. Dẫn lôi tiêu diệt, chữa trị hoàn thành, chú ý thiên lôi trước mắt mới vừa xẹt qua hệ thống văn tự. Lục Hành Vân liền cả người run lên, dùng hết toàn bộ lực lượng xoay người nhào hướng một bên, oanh. Cơ hồ là đồng thời, bầu trời sấm sét liền từ nàng trước mắt xẹt qua, hung hăng bổ vào nàng phía trước dựa vào trên cây, đại thụ theo tiếng mà đoạn. Bốc cháy lên ngọn lửa, Lục Hành Vân kinh hồn chưa định. Hệ thống chỉ cần vẫn luôn ở trên người nàng. Thiên đạo tất nhiên bắt được cơ hội liền lộng chết nàng. Kia nàng kế tiếp kết đan, còn không phải là cấp thiên đạo tặng người đầu. Lấy lại bình tĩnh, Lục Hành Vân một bên xem xét thân thể, một bên nói, thấy được đi, chỉ cần ngươi có dị thường hành động, thiên đạo lập tức tỏa định chúng ta. Cho nên ngày thường ngươi tốt nhất từ tâm một chút, không cần làm sự, hệ thống không có đáp lại. Năng lượng hao hết, chờ đến đỉnh đầu mây đen tan đi, Lục Hành Vân mới một lần nữa ngồi xếp bằng xuống dưới. Bắt đầu dựa theo nguyên chủ ký ức tu luyện, phía trước cái gì đều cảm thụ không đến nàng. Lần này một cái chớp mắt nhập định, thần thức cảm giác đến chung quanh tràn ngập ngũ sắc linh quang. Chỉ cần nàng ý niệm vừa động, những cái đó linh quang lập tức hội tụ như nước. Hóa thành năm đạo nước lũ, điên cuồng rót vào nàng trong đan điền, bóng đêm càng ngày càng thâm. Lục Hành Vân tu vi một chút khôi phục như lúc ban đầu, ngao ô đêm khuya sói chu. Một đám yêu lang nghe mùi máu tươi, từ rừng rậm chỗ sâu trong chạy như điên mà đến, nhìn đến ngồi xếp bằng dưới tàng cây, không chút nào bố trí phòng vệ Lục Hành Vân. Lang vương gầm nhẹ một tiếng. Bầy sói xuất kích, nhưng vào lúc này, Lục Hành Vân hai mắt mãnh mở to, giơ tay hút khởi trên mặt đất một cây gậy gỗ, phát ra sắc bén kiếm khí, du long kiếm. Lục Hành Vân thân như gió mạnh, lôi ra một đạo chi hình chữ tàn ảnh, từ bầy sói bên trong xuyên qua, thân hình định ở nơi xa, nàng phía sau bầy sói còn tại chạy vội bên trong. Từng cái đầu sói trực tiếp bay lên rơi xuống. Lang thân phát gục trên mặt đất. Lang vương thấy thế, hoảng sợ nức nở, quay đầu liền chạy, trong tay gậy gỗ bảo thành bột phấn. Lục Hành Vân cười nói, tu chân giới lực lượng thật đúng là kỳ diệu, một chút cũng không khoa học. Đến đây đi hệ thống quân, thú hồn đều về ngươi. Điểm điểm quầng sáng hiện lên. Toàn bộ bay vào Lục Hành Vân giữa mày. Lục Hành Vân rút ra bên hông chủy thủ. Bắt đầu cấp đông đảo yêu thú thi thể lột ra. Cắt có thể bán bộ phận. May mắn nàng nguyên lai ở nông thôn xem qua sát năm heo. Bằng không thật không biết như thế nào xuống tay. Bối thượng một bó gia thú. Lục Hành Vân dựa theo ký ức. Hướng tới gần nhất phường thị đi đến. Này giới là linh giới. Nơi đây là Cửu Trọng Sơn, dưới chân núi có phiến phi phượng lâm, nghe nói từng có phượng hoàng lui tới, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tiến đến tìm kiếm, dần dần hình thành một mảnh phương thị, ở hiện đại đến kiếm tiền. Tới rồi tu chân giới còn phải kiếm tiền, nhân sinh, thật là gian nan a. Lục thị tuy rằng không có hạn chế nàng tự do, lại cũng sẽ không cho phép nàng rời đi Cửu Trọng Sơn phạm vi. Kế tiếp, nàng đến trước trộm đạo kết đan, sau đó tích cóp chút linh thạch, lại trộm trốn đi, du lịch linh giới, đi tìm kiếm những cái đó đại năng tu sĩ phi thăng việc, còn có thể đi những cái đó bí cảnh nhìn xem. Xem bí cảnh cửa ra vào kết cấu hay không cùng trùng động cùng loại. Nói không chừng cũng có thể tìm được một chút rời đi tu chân giới. Trở lại hiện đại manh mối, mục tiêu nhất định, Lục Hành Vân trong lòng tràn ngập hy vọng, cõng gia thú càng đi càng nhanh, trong mộng viết đổi mới tới. Ngày mai thấy tương đương, tấu chương xong, hết chương.